Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 997, Thiên hạ thống trị. Góc truyện audio.com. William II của chiến đội Ngân Xà cũng nói. Đúng vậy, bây giờ không tăng cấp thì đến cả tư cách tham dự đại chiến tiếp theo cũng không có. Bát Kỳ cũng gật đầu nói. Ừ, bây giờ chiến đội thế giới cần phải đoàn kết nhất trí. Phấn đấu để hôm nay ngũ bộ hoàng triều thành công tăng lên đế triều. Sau khi chúng ta được tăng cấp, chúng ta sẽ đi trợ giúp để triều Hùng Xu. Phải nói, ngũ bộ hoàng triều đúng là thảm. Tình hình đã đến nước này. Bọn họ vẫn là bên yếu nhất. Ngay cả cường giả nhất tôn nhân vương hậu kỳ cũng không có. Hơn nữa, dù bây giờ bọn họ có nhất tôn nhân vương hậu kỳ thì cũng còn lâu mới đủ. Không nói gì khác, cường giả nhân vương hậu kỳ bên thiên hạ có tận hơn mười mấy người và có bốn người một kiếp nhân vương. Như vậy mà còn so với thiên hạ cái con khỉ. Trước kia tình hình của chiến đội thế giới là do để triều Hùng Sư thống lĩnh. Sau này phát triển nên thành sự đấu tranh giữa hai bên Hùng Sư và thiên hạ. Ban đầu, ngũ bộ hoàng triều nghĩ rằng một chọi một thì Hùng Sư có thể trấn áp được thiên hạ, nhưng bọn họ không thể ngờ rằng thiên hạ càng đánh càng mạnh. Càng ngày càng có khí phách của đế triều cổ. Còn về phía đế triều Hùng Sư, tuy đã tăng lên đế triều nhưng càng đánh lại càng thảm. Nền tảng hoàn toàn không đủ. Cho tới bây giờ, cục diện của chiến đội thế giới đã trở thành thiên hạ thống trị. Hơn nữa, cho dù để triều Hùng Sư và năm bộ hoàng triều có liên kết lại cũng không chống lại được sự mạnh mẽ của thiên hạ. Hai, trong vô thức, thiên hạ đã phát triển đến trình độ như bây giờ. Thiên hạ của hôm nay ngay tại lúc này. Đừng nói là hiện thế, cho dù là cửu tôn để triều hắc ám ở dưới lòng đất cũng không đánh lại được. Tâm trạng của Bát Kỳ vô cùng phức tạp. Than thở một câu. Sau khi William E. trầm tư một lúc lâu, cúi đầu nói, mọi người à, tiền thân của ngũ bộ hoàng triều chính là hoàng triều ngũ tôn đỉnh cấp của chiến đội thế giới. Cho nên chúng ta tăng lên đế triều thì quốc vận đế triều chắc chắn sẽ được tăng thêm rất nhiều. Đây cũng là dự định trước kia của chúng ta mà phải không? Sau khi William E. nói xong, nhóm cường giả của ngũ bộ hoàng triều đều gật đầu đồng ý. Nhưng bây giờ có thêm mấy nhân vương hậu kỳ thì có tác dụng gì không? William E. lại nói tiếp. Louis II nghe vậy cũng gật đầu. Ừ, tiền bối William. Ý của anh là gì? Tất cả những người ở đây đều là người của chúng ta. Chúng ta không chống lại được thiên hạ. Hùng Sư và chúng ta cũng không có đồng lòng. Con đường của chúng ta vẫn nên tự đi. Anh muốn nói gì thì nói thẳng đi. Bát Kỳ, Bạch Tùng, Hưu và những người khác đều nhìn William E. Thật ra William E. muốn nói gì? Trong lòng mấy người bọn họ đều hiểu rõ. William E. khổ sở hít một hơi thật sâu rồi nói. Tất cả mọi người đều hiểu. Nếu mọi người không nói thì cứ để tôi nói ra. William E. ngừng lại một chút rồi nói. Vừa rồi tôi nhận được tin của đế triều Hùng Sư. Toàn bộ quốc vận của phía đế triều Hùng Siêu đều đã thuộc về một mình Henry. Tập hợp tất cả sức mạnh quốc vạn của đế triều Hùng Sư để đưa cho Henry tăng cấp lên một kiếp nhân vương hậu kỳ. Cũng có nghĩa là bây giờ cường giả của đế triều Hùng Sư chỉ có nhất tôn một kiếp nhân vương hậu kỳ. Hai nhân vương hậu kỳ. Cường giả từ nhân vương trở lên chỉ còn lại ba người. Ý của đế triều Hùng Sư rất rõ ràng. Đó là muốn cường giả cao cấp đi chống lại để triều đại kiếp. Cho nên tôi cảm thấy quyết định của đế triều Hùng Sư là đúng đắn. Tình của chiến đội thế giới hiện nay. Bởi vì có thiên hạ xông lên trước và nhanh chóng phát triển nên đã thăng cấp cục diện chiến đấu một lần nữa. Có nghĩa là kể từ nay rất có khả năng không đủ cường giả nhân vương hậu kỳ trong cuộc đại chiến. Đế triều Hùng Sư đã như vậy. Vậy thì tình hình sắp tới của ngũ bộ hoàng triều chúng ta làm sao không giống vậy được. Lúc này, trong lòng William E. càng cảm thấy đau khổ. Ngũ bộ hoàng triều và đế triều Hùng Sư gần như đã bị thiên hạ dắt đi. Sự phát triển của thiên hạ càng lúc càng nhanh. Vậy thì bọn họ cũng phải liều mang đuổi theo. Nếu không, sau khi cường giả Hắc Cách Chương